对香亲定中教训，其实谋面无当真，共励地共忧学问，你爱的有良分有幸运，爱恨向你会太晚，你的恩道再远作罢，要向上把握难道，生会偶然定有了天。 Đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563. Email thienandaovang@yahoo.com. Website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen tàn hoa như lời, chân lý ngài sáng với non châu. Như hương sen ta ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình đồng yêu thương. Áp nhau kêu khổ van sân, động bể sóng thần, vương sức phá đê. Triệu Phổ xin chào tế ngộ quý khán giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng 496. Hai câu thơ chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị là hai câu thơ đã nằm trong câu đoạn 4 câu. Và chúng tôi xin đọc nguyên 4 câu để quý vị cùng nghe. Ở con hỡi, tiếng ầm sóng vỗ. Ủa mà không, tiếng khổ của trần. Áp nhau kêu khổ vang răng, động bể sóng thần vươn sức phá đê. Thưa quý vị, trên tay chúng tôi là cái tập Lời Mẹ Gọi Một và trang 296. Chúng tôi xin lặp lại, đây là trang 296 trong tập Lời Mẹ Gọi Một. Và thưa quý vị, áp nhau kêu khổ văn răng, động bể sóng thần vươn sức phá đê. Thưa quý vị, sóng thần đã có xảy ra chưa? Quý vị cũng đã thấy rồi, xảy ra khá nhiều lần. Mà cái lần gần nhất là tháng 3 vừa rồi, thì quý vị thấy ở bên Nhật 27.000 người đã bị chết một cách đau khổ. Tại vì đâu? Thưa, thiên tai, động đất, thời tiết đảo lộn, bệnh hoạn, ghẻ lở, nghĩa là những cái bệnh thời khí mà chúng ta không có tìm ra được cái bệnh gì, nhất là hiện giờ ở bên Việt Nam. Bệnh lở mồm, rồi lông chân, lông miệng, lông tai, thưa quý vị, tất cả mọi thứ đều là cái bệnh mà chưa có phát hiện ra được là bệnh gì. Nhìn về phía tâm linh thì đến cái thời quỷ dậy. Thưa quý vị, quỷ dậy là ai vậy? Là những cái quan hồn đã bị chết oan ức từ nhiều năm qua. Bây giờ họ nổi dậy để họ đòi lại cái mạng sống của họ. Chúng tôi xin nhắc lại hai câu thơ mà Đức Thầy chúng tôi đã dạy. Trên thế gian còn thiện chí tồn, cảnh sông núi máu xương tha thiết. Thưa quý vị, sàn sảy lọc lừa. Xin mời quý vị nghe tiếp một đoạn thơ của trang 297 cũng của tập Lời Mẹ Gọi Một. Và thưa quý vị, đây là từ câu 7041. Ở con hỡi Phật đang sàn sảy, mười đến hồi được bảy còn ba, sảy thêm những lớp quỷ ma, người ta còn một đó mà ớ con. Ớ con hỡi, đừng mong Bồ Tát mạnh dạn lên nhút nhát thì thua. Đừng để ngọn cỏ gió đùa ngọn cỏ nó lùa hồn ta. Ớ con hỡi thích ca đắc đạo, các con mau mượn gạo của ngài. Học lời của Đức Như Lai, khuyên nhau hiền tánh, có ai sánh bằng. Ớ con hỡi, dần dần cũng được, tu từ từ từng bước mà lên. Đọc xem con ráng đừng quên, tập Lời Đã Gọi, giữ bền lòng ta. Ôi con hỡi, trăng tà chết bóng, quả ngục trần nóng bỏng đốt thiêu. Chỉ huy tà quỷ là yêu, xuyên trộm lửa nhiều để đốt thế nhân. Ôi con hỡi, bao lần quỷ dậy, mẹ đau lòng biết mấy thương thầm. Con ơi, tơ nhã, đường tầm, tơ rối, tơ trầm, tầm dạ ủ ê. Ôi con hỡi tứ bề lửa cháy, các con ơi, thế giới điêu tàn. Mẹ nhìn dạ mẹ bẻ bàn, thế giới điêu tàn, con mẹ ở mô. Ôi con hỡi, hồ lô mẹ chuyển, thầu các con dùng điểm vô vi, ráng tu cho kịp kiếp thì, ngày đêm mẹ gọi, hướng đi thiên đàng. À, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được nhắc quý vị một việc. Đức Thầy có lần dẫn một số đệ tử đi lên thăm Thất Sơn, lên trên núi. Thì có một đồng đạo hỏi Đức Thầy, dạ thưa Thầy, Thầy nói mai kia nước ngập rồi, nước ngập tới đâu vậy Thầy? Thì Đức Thầy mới chỉ qua cái đồi Nam Quy, cái núi Nam Quy ở bên trước mặt đó. Đó, mai kia là các ông ngồi đó, là các ông rửa chân, thì các ông biết là nước ngập tới đâu. Rồi cái người đệ tử lại hỏi thêm câu, dạ thưa Thầy, nếu mà ngập mà chết hết như vậy rồi còn ở đâu người để mà tham dự hội Long Hoa Thầy? Thầy ông cười, ông nói là không có chết hết đâu. Phật bảo ông âm rồi gom xác về đó, lại trên núi đó đó, về đây, nghe không? Rồi người đệ tử mới hỏi thêm, dạ thưa Thầy, gom về rồi 2-3 ngày chết hết rồi, thúi ình hết rồi làm sao Thầy? Đức Thầy mới trả lời, không có thúi đâu. Đức Phật bảo ông âm rồi rải nước cho Tịnh Bình, lại rải nước Tịnh Bình ra thì tất cả mọi người đều sống lại hết để mà tham dự cái hội Long Hoa Thánh Đức. Thì thưa quý vị, cái lời nói đó đã đi vào ở trong 4 cái câu thơ mà chúng tôi đã vừa đọc cho quý vị nghe. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị nghe lại 4 câu thơ 7069 cho đến 7072. Ôi con hỡi hồ lô mẹ chuyển, thâu các con dùng điển vô vi, ráng tu cho kịp kiếp thì, ngày đêm mẹ gọi, hướng đi thiên đàng. À, thưa quý vị, khi mà chết như vậy thì quyền năng của Phật Mẹ Quan Âm cứu sống hết, để rồi cùng nhau để mà tham dự cái hội Long Hoa cũng như là sống cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Bây giờ, khi mà ngồi nói những cái chuyện như thế này để mà hầu quý thính giả cũng như là nhất là quý đạo đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì chúng tôi vẫn nhớ mang máng ở trong tay, chúng tôi cũng đã nghe rồi. Thì họ nói là ôm ơi, giờ này mà ông ăn cơm dưới đất, mấy ông nói chuyện trên trời không? Thưa quý vị, ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Bởi vì, những ai mà để ý đến cái vấn đề, cái nhân duyên, cái nhân quả, cũng như là cái nghiệp lực, thì mới thấy rằng cái chuyện trời Phật ơn trên Chúa Thánh là có. Còn nếu những người vô tâm, vô cảm, không để ý, thì họ luôn luôn họ bài bác những cái nguồn tâm linh mà chúng ta đang nghe đây. À, thưa quý vị, cũng như là những người nào mà không có tin, thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị. Quý vị nên liên lạc với Thiên Lý Bửu Tọa. Ở đó có cái quyển là Hành Trình Về Phương Đông, tức là cái chuyện dịch của ông bác sĩ Bear Spalding. Ông là bác sĩ người Anh. Ông đã viết ra và nhà văn Nguyên Phong của Việt Nam của chúng ta đã dịch thuật ra. Thì quý vị sẽ đọc cái cuốn này, chứng minh bằng khoa học, và từ đó để quý vị biết rằng có Thượng Đế, có tôn giáo, có Phật, có trời hay không. Tôi xin lặp lại cho quý vị liên lạc với Thiên Lý Bửu Tọa ở Sycamore, ở dưới Sycamore, quý vị liên lạc ở đó để mà xin một cái cuốn Hành Trình Về Phương Đông do Nguyên Phong dịch thuật. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chúng ta thường nghe và học hỏi và biết là mấy kia đất nước chúng ta sẽ có vua trở lại trị vì. Thì cái đoạn thơ sau đây, chúng tôi xin gửi quý vị để quý vị chiêm nghiệm. Đoạn thơ này là trang 399 của tập Lời Mời Gọi 1. Chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe từ câu 9881. Ở con hỡi, mấy hòn núi bảy, bảy núi hòn, bảy ải trần gian. Thay bảy dòng máu rộn ràng, bảy đường lộ máu, bẻ bàn quỷ ma. Ở con hỡi, không tha ai hết, kẻ bất tài phải chết tại đây. Tướng trời sử dảo phân thây, sát thành non thẩm, máu dây sông Hồng. Ở con hỡi, chó không có chủ, heo thiếu cơm, tí ngủ màn trời. Trâu cài rụng mãi tả tơi, cọp kêu than quán hết nơi cây rừng. Ở con hỡi, mèo mừng được mở, rồng trên trời nhớ nhởn vương sâu. Rắn ngồi khệ nệ quỳ hầu, ngựa chạy qua cầu, lưng cổng chánh vương. Thưa quý vị, trong những cái con thú vật ở đây là thầy nói tới 12 con giáp, tức là chó, rồi heo, rồi trâu, rồi cọp, rồi tới mèo, tới rồng, rồi rắn, rồi ngựa. Thưa quý vị, thì chúng tôi thấy rằng 4 câu thơ là từ năm 2011. Ở con hỡi, mèo mừng được mở, mèo tức là 2011, thưa quý vị. Rồng trên trời nhân nhẫn vương sâu, tức là năm Thìn, năm nay là 2012. Rắn ngồi khệ nệ quỳ hầu, tức là năm 2013, tức là năm tới. Ngựa chạy qua cầu, lưng cổng chánh vương. Ngựa tức là 2014. Chạy qua cầu là chạy như thế nào? Và cái lưng thì cổng chánh vương, tức là ông vua, ông sẽ về lúc đó. Thì không biết ông vua ở đâu ông về, có thể ông ở Thái Lan, ông về, có thể ông ở Quốc, ông về, ông có thể ông ở Mỹ, ông về, cũng có thể ở ngoài Viễn Đông, ông đi vào. Thì thưa quý vị, cái câu mà rõ ràng là thầy cho biết là thầy tiên tri ra là ngựa chạy qua cầu lưng cổng chánh vương. Như vậy là năm 2014 chúng ta nghe cái tin là ông vua sẽ có mặt và ông vua ra đời. Thưa quý vị, xin quý vị nghe tiếp. Ở con hỡi tình thương mới có, tân lập đời sẽ ló tới đây. Long hoa mở hội trăng gầy, tới ngày bế mạc tròn đầy trăng trong. Ở con hỡi, thế rồng xuất hiện, thiên tử vương bốn bể trị vì. Ráng đi, con ráng mà thi, định nghĩa phân kỳ, con mới gặp me. Đến đây thì cái thời lượng của chúng tôi không còn nữa rồi. Chúng tôi đành phải chia tay cùng quý vị. Xin chúc tất cả quý thính giả, quý đạo hữu, nhất là quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi, tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Bảo Tố cũng mời quý vị nghe tiếp quyển Khuyến Tu, tập Khuyến Tu Trần Dương là lệnh. Thầy vâng lời thiên lĩnh Phật trời, xuống đây dạy lập xây đời, đi tìm con Phật cháu trời đưa lên. Thưa quý vị, thầy cho biết như vậy đó, tập Khuyến Tu mà Bảo Tố đang đọc cho quý vị nghe đây, đó là lĩnh của bề trên, lĩnh của Phật trời, và Phật thầy đã vâng lệnh Phật trời để xuống trần gian này, để mà xuống điển cho anh em chúng tôi chấp điển chấp bút, để mà lập lại đời, xây đời, dạy đạo cho chúng sanh. Thưa quý vị, ta tu trước, ăn trên ngồi trước, ai trước tu là rước Phật vô. Đừng nên quên chữ Nam Mô, ai niệm không được là khô cuộc đời. Mây giăng mắt lưng trời thưa rộng, gió phù sa vỡ mộng bá trần. Ánh vàng đang ngã ngã lần, đầu non lụn xuống, hồng trần tối đen. Bởi thầy nhất làm quen bóng tối, nến từ bi thầy rọi cứ theo. Theo thầy để thoát nghiệp đeo, giải nỗi nông cạn, thoát eo hạ kỳ. Thầy pháp ý thiên y ánh đạo, lý pháp đây ráng thạo mà gìn. Nhắn cùng bá cõi văn minh, châu Âu, châu Á, hợp tình ánh y. Thánh và Chúa Phật y như một, đạo và đời như cột với kèo. Trần thế đang lúc ngặt nghèo, thể như dòng nước bọt bèo treo leo. Muốn thoát khỏi phải theo vết Phật, lục tự trì cho chắc cho thông. Thế là mình thoát trần hồng, thế là mình thoát trong dòng ngược xuôi. Thấy dân khổ bùi ngùi tâm dạ, Thầy quyết đem phép lạ ban truyền. Cảnh trời thỏa trước thiên liêng, cảnh đời thực tại đảo điên khắp cùng. Thầy giải rõ ngại ngùng sao thế, chẳng theo Thầy khắc chế quỷ vương. Đem giáo lý trải xuống đường, khuyên cùng bá tánh trao tương giữ đều. Giáo lý Phật ít nhiều ráng nhớ, Phật tùy tâm nên ở hay đi. Nếu ai có giả chứng tri, khắc ghi lời đạo, Phật thì tại ta. Áo cà sa sáng lòa giáo hội, tiếp dắt trần thoát khỏi trần hồng. Ai ơi nếu muốn mến dòng, từ bi là đó, sao không tìm về? Đây miền quê cội đề là xứ, lá từ bi tích trữ nghìn năm. Thầy khen ai khá tri tầm, Thầy thương ai ráng gây mầm Như Lai. Dòng giống đạo một ngày tăng trưởng, hình ảnh Thầy bốn hướng in in. Ánh đạo đậm trữ tâm tình, vết chân in Phật, sách kinh đủ đầy. Năm với tháng vần xoay thế cuộc, thời gian là liều thuốc siêu sinh. Nếu ai đọc rõ hiểu kinh, giác ngộ đậm tình, thấy rõ nẻo đi. Theo nghi thức từ bi hỷ xả, giác giác tha nghiệp quả đâu còn. Đạo gần giáp mối viền tròn, đời gần mòn mỏn ớ con. Hiểu rằng đời sắp cạn, tan dần vũ trụ, quả đất đang hiện ngụ là đây. Rồi đây nó sẽ ngưng quay, là ngày tận thế ở này các con. Ráng sắc son mà bòn bội đức, ráng thức nghe ký ước Phật giao. Hội tiên đỉnh núi Bàn Đào, long hoa ngày ấy nhôn nhau bớ trần. Muốn leo non ta cần sức lực, muốn tu hành có thực mới tu. Ai nào mà ráng tu ưu, thì là ai đó sẽ lưu cửa trời. Lời Phật dạy ráng nhơi mãi mãi, đọc kinh Thầy đừng ngại tập dày. Vì thơ Thầy quá tràn đầy, 201 bộ này bộ kia. Xem kinh Thầy từ khuya tới sáng, đọc kinh Thầy đừng chán mới thành. Đạo đầy lời đủ nghĩa rành, ai người cứng cỏi, Thầy dành ít câu. Kinh diệu màu xem lâu muốn ngủ, đó là người quỷ rũ hồn rồi. Thầy rằng khi đứng khi ngồi, làm sao cũng được, xem coi cho rành. Muốn ổn tâm phải lành cái dạ, tu là hành có lạ gì đâu. Thời gian mà ta nguyện cầu, Thầy không bắt buộc đứng lâu mỏi dò. Khuyến tu đó ráng cho rõ nghĩa, lời khuyến tu chẳng bịa ai nào. Phật ngồi sen bục ánh hào, nhìn Phật phải thẳng, miệng trao kinh hiền. Không được đứng liên miên nhảm nhí, không được xin theo ý tham lam. Phật rằng hiền hạnh ráng làm, người hiền ráng học, đừng ham mau thành. Nếu điển lành thì danh mau tựu, nếu điển cao kết nụ hoa trinh. Nếu ai nhất quyết siêu sinh, giác ngộ giải thoát, tự mình khó chi. Nắng còn trì ngày quỳ bóng nắng, để cho trần tiếp đấng thiêng liêng. Nghe rồi ta ráng chăm siêng, tu sao cho kịp thiêng liêng rước về. Thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi là quý vị nghe là cái phương pháp mà thầy chỉ cho chúng ta tu hành như vậy đó. Mình tu hành có lạ gì đâu. Cái thời gian mà người ta mình mà nguyện cầu đó, thì thầy không có bắt buộc mình phải đứng lâu. Thầy nói là mà đứng lâu mỏi giò. Mà thầy nói là cái khuyến tu đó ráng cho rõ nghĩa. Lời khuyến tu của thầy là chẳng bịa ai nào. Thưa quý vị, không được đứng liên miên nhảm nhí, không được xin theo ý tham lam. Thưa quý vị, có nhiều người mà đi lại Phật là cứ là cầu nguyện cho mình là giàu có, cho mình trúng số, cho mình nghĩa là sao vô mánh, vô tiền, vô bạc. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta không được làm như vậy. Xin mời quý vị nghe tiếp. Khuyến tu đứng bên lề tha giác, réo gọi rằng bớ hỡi giác tha, bớ dân ai thấu nổi ta, làm người Phật tử tri mà cho thông. Thương cho trần bể hồng đẫm máu, bởi tranh ngôi mới tạo điêu tàn. Làm sao mà có thiên đàng, làm sao mà quỷ chẳng hoàng vào thân. Hoàng quỷ đỏ sát phần bi lụy, ham ưu làm chính trị danh cao. Có biết rồi sẽ khổ đau, lời thầy réo gọi ma nào mà nghe. Nắng vẫn rọi làm hoe cành trúc, đạo vẫn kêu kiếp rút bớ trần. Lục tự mau để vào thân, đèn thầy rọi khắp nẻo trần, thấy chưa? Gió đẩy đưa lá dừa xào xạc, ngựa qua cầu lục lạc reo vang. Thầy khuyên bá chúng vội vàng, thầy quầy gánh đạo, thầy hoàng cổ con. Nắng núp lon nắng lòn vực thẳm, như thầy đang bờ nẫm bường tuôn. Tìm người hiền hạnh đóng khuôn, dắt qua bể trượt thoát truông hạn kỳ. Đây là đạo thiên y thánh giáo, đây lời Phật dạy bảo thế trần. Nhét vào tâm dạ vạn dân, khuyến tu tu mãi bớ trần trần ơi. Thầy giả dạng dạo chơi thể trượt, đem đạo vàng cứu rước sinh linh. Chỉ lời pháp giảng nghĩa kinh, bá dân hung dữ chẳng nhìn còn trêu. Thưa quý vị, thầy chỉ đạo, thầy dạy đạo mà còn nhiều người chẳng hiểu gì mà còn trêu, mà còn ngạo nghễ, còn nghĩa là đâm thập như vậy. Thưa quý vị, phải dân ráng ít nhiều thầy đỡ, để cho thầy đừng lỡ duyên thầy. Thầy sợ Phật quở Phật rầy, đem lòng từ đại để gây móng mầm. Cứ mỗi tháng trăng rằm thầy nhắc, ăn chay mà tu tắc đạo đây. Thầy tầm khắp nẻo chân mây, chẳng ma nào chịu nghe thầy dạy kinh. Khuyến tu đó ráng nhìn gương thiện, khuyên bá dân hợp điển cao kia. Ngày tàn đời sắp chia lìa, ai tin lời đạo đò khuya rước về. Từng bước nặng não nề trần thế, khắp năm châu bốn bể thầy bươn. Thấy dân bi khổ thảm thương, khuyên ăn chay lạc dưa tương trợ lòng. Gió lạnh quá nâu sòng đắp tạm, ráng ăn hiền đừng phạm lỗi trời. Khuyến tu bớ bớ dân ơi, ráng tu có dịp thảnh thơi thầy mừng. Thưa quý vị, thầy khuyên các Phật tử, thầy khuyên chúng sanh là nên ăn chay. Ít ra đi nữa thì rằm mùng 1, 14, 15, 30, mùng 1 chúng ta cũng nên ăn chay. Đó là thầy khuyên. Thầy khuyên mình phải ráng tu, có dịp thảnh thơi, thầy mừng. Thầy mừng đây là thầy mừng những người tu hành được vãng sanh, được thầy rước về cõi trên. Thưa quý vị, chương trình Thiên Cát Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.